Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 155, chuyện xảy ra là Phong gia học sinh chớ nói người. Thi vào Bắc Kinh Đại học Khoa học Tự nhiên Châu Biển Học viện Trúc. Khục, chuyện này lược qua đi. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh đồng thời mở miệng. Được rồi, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên liếc mắt nhìn nhau. Đều là cảm giác trong lòng có chút im lặng. Người khác có lẽ không biết. Nhưng là mình mấy người lại là tâm lý nắm chắc. Tả Tiểu Đa thân phụ Viêm Dương Chân Kinh chuyện này. Đã sớm không phải bí mật gì. Như vậy, cái này hơn 40.000 tinh thú đồng thời bày biện ra dinh dưỡng không đầy đủ. Trạng thái chưa đủ tình huống. Nguyên nhân cũng là miêu tả sinh động. Nghe nói năm đó Nam Bộ trưởng có một thanh rất tà môn ma đạo chủy thủ. Chẳng lẽ món đồ kia cũng truyền cho Tà Tiểu Đa? Nhưng vấn đề này biết đến thế nhưng là tuyệt đối không nhiều. Diệp Trường Thanh nói, đem những này dinh dưỡng không đầy đủ xử lý một chút, sau đó cùng một đám xử lý sạch đi. Những trạng thái kia chưa đủ, liền lấy nửa giá xử lý. Có thể có gì ghê gớm đâu. Mau chóng xử lý chính là được. Về phần Tả Tiểu Đa học phần, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long, ân, người thứ ba hẳn là bao nhiêu học phần? Người thứ ba, Mạnh Trường Quân, kẻ này cũng có 9.100 tinh thú nộp lên trên. Nhưng nhiều lấy thai tức làm chủ. Đan nguyên cảnh tinh thú mặc dù cũng có, nhưng là số lượng cực ít. Cuối cùng quy ra học phần có thể đạt tới 21.000 phân. Vậy dạng này, Lý Thành Long làm người thứ hai. Quy ra học phần, liền định vị 22.000 đi. Cái kia Tả Tiểu Đa đâu? Hiệu trưởng đã hiểu, đây là không có ý định dựa theo cố định tiêu chuẩn tính toán. Mà là lấy tượng trưng số lượng định tính. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng hiệu trưởng nói coi như chính là nhiều như vậy. Không phải cũng thế, Tả Tiểu Đa làm hạng nhất, hắn như thế ưa thích một lốc, ngay cả đưa tới tinh thú cũng đều là 4 đến 5 tương đương 6 đến 7 tương đương 8. Chúng ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, liền cho hắn 22.222 học phần đi. Trả lại hắn cái con báo. Mọi người cùng nhau vui vẻ mới là thật vui vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả tham dự cao tầng nhất thời lại là một hồi lâu im lặng. Đây là tính thế nào? Người ta học sinh đánh 45.678 tinh thú đưa tới. Hẳn là cho học phần hơn 400.000. Kết quả hiệu trưởng trực tiếp đưa cái con báo đi qua. 22.222 học phần. Cái này chẳng phải là nói người ta học viên đều nhị đến nhà a? Càng mấu chốt chính là, hắn cái này điểm số, ngay cả nên được đến số lẻ đều không đủ a. Người ta cho ra tinh thú số lượng to lớn, là chân thật không thể nghi ngờ. Coi như chất lượng có chỗ sơ suất, đánh cái gãy đôi cũng phải có 200.000 ra mặt. Người cái này cho hơn 20.000 một chút, có chút quá phận đi. Nhưng đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Diệp hiệu trưởng cố ý nhằm vào? Có thể vậy thì càng không đúng a. Văn Hành Thiên cũng là một mặt không hiểu. Nhíu mày nhìn tới. Sự tình cứ như vậy định. Diệp Trường Thanh trực tiếp đánh nhịp. Không còn càng nhiều giải thích. Văn Hành Thiên nhảy vọt một cái đứng lên. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long học phần. Chấm ngoặc kép. Làm chủ nhiệm lớp. Nhìn xem trong lớp mình học sinh chịu lớn như vậy ủy khuất. Văn Hành Thiên há có thể đồng ý, liền muốn dựa vào lý lẽ biện luận, chờ một chút cùng ngươi nói ta làm như vậy lý do. Diệp Trường Thanh thở dài, truyền âm nói, chờ đến đơn độc hai người thời điểm, Diệp Trường Thanh nhìn xem Văn Hành Thiên, cau mày nói, hai tên này đủ loại hành vi, thật sự là để cho ta cảm thấy im lặng, khoang dinh dưỡng dịch dinh dưỡng, cái này hai gia hỏa cũng không chê buồn nôn. Đi vào liền uống, mỗi lần đều uống một bụng. Việc này ngươi còn không biết à? Ngoặc kép chấm than. Văn Hành Thiên một mặt kinh dị. Uống dịch dinh dưỡng, còn có chuyện như thế. Ta sát, lại có loại sự tình này. Loại người này, bất quá hồi tưởng lại. Mỗi lần phụ trách trông giữ khoang dinh dưỡng lão sư đều sẽ rất kỳ quái nói thầm. mỗi lần đều có như vậy hai đài máy móc, sẽ không hiểu thấu ít đi rất nhiều dịch dinh dưỡng đâu. Chẳng lẽ, hai tên này nếu là đơn thuần uống thì cũng thôi đi. Không đến bộ dạng, bọn hắn còn ra bên ngoài rót, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nhớ tới chính mình hai ngày này nhìn thấy sự tình liền giận không chỗ phát tiết. Vừa tức giận vừa buồn cười nói, rót ra ngoài nhiều như vậy sạch sẽ. Bình thường trong nhà khi nước uống, người có thể oán ta tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách a. Hai người này ở nhà ngay cả nước đều không uống, tất cả đều là uống dịch dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh một mặt đau đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên thì là một mặt tư ba đạt. Cái gọi là dựa vào lý lẽ biện luận, là thật không mặt mũi mở miệng. Diệp Trường Thanh hừ một tiếng. Học phần làm nhiều như vậy làm gì? Lại dùng không hết, cho hắn giữ lại quán quân vị trí. Cũng đã là ta rộng lượng uông hàm. Hắn những tinh thú kia, có thể một phần không tính được chứ? Hừ, để hắn tiếp tục kiếm lời. Kiếm lời tiếp tục chụp. Lại uống dịch dinh dưỡng. Lại chụp, gấp trăm lần chụp. Ngoặc kép, tốt à, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đến trường học. Liền bị gọi tiến vào Văn Hành Thiên văn phòng. Văn Hành Thiên một mặt im lặng. Văn lão sư, cái gì vậy? Hôm nay không phải khen ngợi đại hội. Tả Tiểu Đa hưng phấn nói. Khen ngợi đại hội. Ha ha, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên tức giận nhìn xem hai cái này trên mặt một mặt ước mơ ra hòa. Âm dương quái khí mà nói. Hai người các ngươi còn muốn đạt được khen ngợi. Tả Tiểu Đa lập tức mẫn cảm thấy không thích hợp. Không khỏi giật mình trong lòng. Nói, Văn lão sư, có phải hay không Lý Thành Long lại gây tai họa rồi? Lý Thành Long thì một mặt im lặng. Làm sao lại ta lại gây tai họa rồi? Ngươi còn có mặt mũi nói. Văn Hành Thiên mặt đen lên. Hai ngươi sự tình, phạm vào. Ngoặc kép chấm hỏi. Hai người không hiểu ra sao? Văn lão sư, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt cười. Ta cùng xưng tấy từ khi nhập học, từ trước đến nay đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Ôn lương đôn hậu, tôn kính lão sư, đoàn kết đồng học, hành hiệp trượng nghĩa, can thiệp chuyện bất bình, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, tự giác, cũng không có gì sai lầm, càng không có phạm pháp loạn kỷ cương. Chấm ngoặc kép, im miệng. Văn Hành Thiên hừ hừ, trong lúc bất chợt kỳ binh đột xuất mà hỏi, dịch dinh dưỡng dễ uống sao? Đủ uống sao? Tạm được, đồ chơi kia cũng không dám uống quá nhiều a. Tả Tiểu Đa thuận mồm nói, sau đó lập tức bưng kín miệng của mình. Văn Hành Thiên đằng đứng lên, đứng ngay ngắn, sau đó một đầu ngón tay điểm đi qua. Uống trộm, ta để cho ngươi hai uống trộm. Một đầu ngón tay Tả Tiểu Đa một cái lảo đảo. Một đầu ngón tay Lý Thành Long một cái lảo đảo. Uống trộm còn không chỉ. Còn muốn rót mang đi ra ngoài. Theo người biết chuyện vạch trần. Hiện tại hai người ở nhà ngay cả nước đều không uống. Ánh sáng uống cái này. Thế mà còn muốn lấy bị khen ngợi. Khen ngợi hai người các ngươi cái gì? Hả? Văn Hành Thiên một đầu ngón tay điểm Tả Tiểu Đa ngã trái ngã phải. Điểm Lý Thành Long tả hữu lay động. Hai người đều là một mặt hồn bay phách lạc. Biết vậy chẳng làm. Còn có buồn nản đến cực điểm. Quả nhiên là chuyện xảy ra. Thế nhưng là, làm sao bị phát hiện? Văn lão sư ở thời điểm, ta cũng không có uống a. Người biết chuyện kia vạch trần là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì nói? Văn Hành Thiên trừng tròng mắt. Nhìn xem hai cái này chỗ nào đầu dựng não ra hòa. Kém chút liền không nhịn được trong lòng kỳ quái ý cười. Kỳ thật cũng liền uống một chút xíu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hữu khí vô lực phân biệt. Đúng vậy a, thật lòng không nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nhỏ giọng thầm thì. Đồ chơi kia là để cho các ngươi uống sao? Văn Hành Thiên gào thét. Khục, lúc ấy cảm giác thật sạch sẽ. Nhịn không được. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Con vịt chết mạnh miệng. Đúng vậy a, thật tốt mê người đâu. Về sau không dám. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long ủ rũ. xác thực rất tốt uống. Không phải liền là bởi vì mùi vị không tệ. Chấm ngoặc kép, mùi vị không tệ. Ngươi đây là uống đến nghiền sao? Lý Thành Long, Văn Hành Thiên giận dữ. Về sau Tà Tiểu Đa cơ bản không chút tiến. Nhưng ngươi Lý Thành Long thế nhưng là mỗi ngày đi vào. Mỗi ngày đi vào nhiều lần. Chỗ nào mặt đều đục ngầu. Có thể ngươi mỗi lần đằng sau đều muốn càng ít một đoạn xuống dưới. Ngươi đây là có thể uống bao nhiêu? Buồn nôn không? Lý Thành Long nháy nháy con mắt. Không phản bác được. Nói. Ngươi đến cùng cái gì tâm lý? Cái gì tâm tính? Văn Hành Thiên níu lấy Lý Thành Long lỗ tai. Không có gì đặc biệt tâm lý. Chấm ngoặc kép. Sưng tấy ủ rũ cúi đầu cung khai. Ta chính là cảm thấy. Dù sao đều đã buồn nôn uống. Không uống nhiều điểm. Chẳng phải là trắng buồn nôn. Đã chăm dơ bẩn. Làm gì lại sợ nhiều một chọc. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên kém chút chính là một câu quốc mạ lối ra. Mạch não này thật sự là thần kỳ. Còn có loại thuyết pháp này. Dù sao đã buồn nôn. Không bằng uống nhiều một chút. Chăm ô lại nhiều một chọc lại là cái quỷ gì? Cút về đi. Lập tức. Văn Hành Thiên cả giận nói. Chuyện như vậy quá ác liệt. Bởi vì chuyện này, mặc dù sẽ không hủy bỏ hai ngươi quan á quân. Nhưng là, học phần khẳng định là sẽ không cho hai ngươi nhiều lắm. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp cho các ngươi toàn bộ zero. Lan. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đầy bụi đất từ Văn Hành Thiên văn phòng đi ra. Tương đối nhìn một chút, đều là một mặt thổn thức. Đi đường ban đêm nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp được quỷ a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đi xa hơn một chút, mới thấp giọng cô, lần này thật sự là gặp quỷ. Nhưng đến đấy là thế nào bại lộ? Cái kia vạch trần người là ai a? Lý Thành Long một mặt mộng bức, ta cũng muốn không ra a. Văn lão sư mỗi lần đi thời điểm hai ta đều giấu rất tốt. Chấm ngoặc kép, nhiều người như vậy cùng một chỗ dùng. Không thể nào chỉ nhìn chằm chằm hai ta a. Chấm ngoặc kép, nói cũng đúng. Hai ta khẳng định là bị bán. Nhưng đến cùng là ai bán chúng ta? Trong chúng ta ra một tên phản đồ. Đúng rồi. Văn lão sư mới vừa nói. Trong nhà thế mà không uống nước. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Điều này nói rõ chúng ta ở nhà thời điểm bại lộ. Cái kia vạch trần người đi qua trong nhà chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người đều là lòng dạ sắc bén chi đồ. Trong nháy mắt liền đẩy đến không sai biệt lắm. Tả Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi. Lão bất tử. Thiệt thòi ta tặng hắn nhiều như vậy cực phẩm tinh hồn ngọc. Thế mà quay đầu liền bán ta. Còn chụp ta học phần. Lão tử đồ tốt đều cho chó ăn. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long ho khan một cái. Đó là hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép. Hừ. Dù sao chính là không có lương tâm. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng thua thiệt. Không đúng. Cắt xén hai chúng ta học phần khẳng định là có khác dự mưu. Cái gọi là uống trộm năng lượng dịch bất quá chỉ là mượn cớ mà thôi. Tả Tiểu Đa nghiến răng mà nói. Coi như không có chuyện này. Chúng ta cũng lấy không được nhiều như vậy học phần. Lấy cớ làm sao tìm được đều có thể. Hừ, đám này lão hồ ly. Liền không có một cái là đồ tốt. Chính là. Thật sự là quá âm hiểm. Hai người vừa đi. Một bên thấp giọng thảo luận. Nghiến răng nghiến lợi. Đâm đầu đi tới một người. Nhìn thấy hai người. Đột nhiên sững sờ. Hiệu trưởng tốt. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long nhất thời lâm vào ngu xuẩn trạng thái. Tại chỗ kém chút không có đi tiểu. Sững sờ quay đầu. Chỉ gặp ngay tại phía sau mình. Xa 2 mét cao 2 mét không trung. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bốn con mắt. Ánh mắt rất là lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hai người mình. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Cùng đặt mua. Mặt khác ngày mai tháng 9 ngày đầu tiên. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.